Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, thần bí hạt giống. Ba cường vây công một người, cho dù là bóng đen có thần bí cổ huyết giúp đỡ, cũng đủ để ngạo thị đồng đại, bất quá hắn sẽ không kiên trì quá thời gian dài, một khi mất đi chân hoàng cổ huyết năng lượng. Khẳng định có tử vong nguy hiểm, nhưng là ngay ở bốn đại cường giả chinh phạt, bạo phát đến một cái phi thường trình độ kịch liệt thời khắc. Tô Viêm trong lặng lẽ mò tới, lấy âm dương la bàn trấn thủ không gian, vùng đầu nắm đấm, vận chuyển thời quang quyền. Thời quang quyền có không khác biệt thảo phạt năng lực đặc thù, thậm chí có thể ở bọn họ không có phát hiện dưới tình huống ra tay. Tô Viêm cảm thấy chỉ cần có thể mang bóng đen nắm lấy phàm khí cho đánh rơi, hắn liền có thể thuận thế đem mò đi. Nguy hiểm mặc dù có chút lớn, có thể Tô Viêm vẫn có niềm tin chắc chắn. Cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, làm thời quang quyền tái hiện ra thời khắc. Bốn đại cường giả nổi giận, liền hoàng kim thiên nữ mặt đều đen. Có một cái trong bóng tối rình tu sĩ cũng là thôi. Nhưng là hiện tại lại chạy đến một cái, đem bọn họ người nào rồi? Một đám con cọp giấy sao? Thế nhưng ra tay cường giả khí tức, để bọn họ có chút tâm kinh. Chủ yếu là bởi vì Tô Viêm động tác quá nhanh, ra tay cũng phi thường chuẩn. Hắn vung lên thời quang quyền, trong phút chốc đánh tới, bắn trúng bóng đen cánh tay. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đập ở phía trên. Phát ra nặng nề vang lớn, cơ thể người nọ cực cường, thế nhưng đối mặt Tô Viêm cao nhất thảo phạt, cũng bị đánh cánh tay muốn bẻ gãy. Hắn phát ra tiếng kêu rên, khóe miệng chảy máu, thân thể lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, mà hắn mang theo phàm khí thoát ly bàn tay, bay về phía trên không. Ầm ầm, nơi này sôi trào, các loại thần quang bắn ra bốn phía. Đại thần thông vận chuyển, ba đại cường giả bỗng nhiên, nhằm phía trên không, phải đem phàm khí cho trực tiếp cướp đi, vật này bọn họ ai cũng sẽ không muốn cho, cũng không thể tặng cho hoàng kim thiên nữ. Vù, hoàng kim thiên nữ đầu đầy hoàng kim tóc đẹp phấp phới, con người màu vàng kim bên trong tỏa ra chớp giật, nàng lấy ra hỗn độn nhãn. Phải đem thiểm điện vương hai vị này kiềm chế lại, lại đem tạo hóa vật chất cho lấy đi. Chỉ có điều ngay ở bọn họ mới vừa xông lên, hoàng kim thiên nữ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nàng ổn định thân thể, hỗn độn nhãn chiếu ra tia sáng, soi sáng hướng về phía trước, phát hiện phía trước có một mảnh cái bóng mơ hồ, ở cấp tốc biến mất. Không được, dương khung sắc mặt của bọn họ nộ biến. Tới gần phàm khí thời khắc mới phát hiện là một cái huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời tức đến nổ phổi, bọn họ nhưng là nhóm đầu tiên xông tới. Kết quả hai nhóm người trong bóng tối rình, ở trước mặt bọn họ đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Lá gan này không khỏi cũng quá to lớn. Bọn họ nhưng là hai chòm sao lớn chí tôn. Ai dám trước mặt bọn họ ném đá giấu tay a? Thậm chí vừa nãy Tô Viêm đánh cháo phàm khí, lại lấy thời quang quyền bắn trúng bóng đen thời khắc. Tô Viêm lấy âm dương la bàn đặc thù sức mạnh, diễn hóa ra một cái vực tràng, lấy giả đổi thật, trực tiếp liền đánh cắp phàm khí. Từ trong bóng tối giết ra đến cường giả cũng tức đến nổ phổi. Hắn căn bản không có phát hiện còn có người ở hậu trường ngủ đông. Thời khắc mấu chốt ra tay. Cướp đi tạo hóa vật chất, đuổi theo cho ta, dương khung bọn họ sao lại giảng hòa, cố nhiên không biết tạo hóa vật chất đến cùng là bảo vật gì. Nhưng là bọn họ cảm thấy giá trị tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Quyết không thể làm cho đối phương như vậy dễ dàng cho cướp đi rồi. Ngươi trốn không thoát, bốn đại cường giả dĩ nhiên liên thủ, từ nơi sâu xa truy kích đi ra. Không thể không nói hỗn độn nhãn mạnh mẽ, khóa chặt Tô Viêm tung tích, cấp tốc hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng. Cũng đang lúc này, hỗn độn nhãn khóa chặt trong không gian, bỗng nhiên ở giữa giác tỉnh ra dị thường óng ánh ánh đao. Một vầng tiếp một vầng, mỗi một treo đều óng ánh ngập trời. Trương Lượng đứng dậy, hắn lấy cao nhất tư thái, điên cuồng vung lên màu đen thiên đao hơn 100 lần. Mỗi một lần đều đang hắn mạnh nhất lĩnh vực, vung lên ra năng lượng đáng sợ nhất. Thậm chí hơn 100 lần vung lên xong xuôi, Trương Lượng đều mệt bại liệt ở trong không gian. Bởi vì hắn tiêu hao hết, đánh ra hết thảy năng lượng, diễn hóa ra cực đoan đáng sợ sát phạt, ngăn cản 4 đại cường giả đường. Ầm ầm, Trương Lượng sức mạnh mạnh nhất, mà phối hợp tông này đại sát khí, có thể tưởng tượng được cường đại. Mênh mông ánh đao bao phủ tới, đều tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu đủ để bổ ra Thương Vũ ánh đao chi hải. Mãnh liệt mà tới, đập về phía 4 đại cường giả. Rời à, Thiểm Điện Vương đều chửi bới, trong lòng đình chỉ một khẩu lão máu đều phun ra ngoài. Còn mẹ nó có đồng bọn, này xem như là cái gì sự tình? Thậm chí này thảo phạt cực cường, để bọn họ đều cảm thấy uy hiếp. Trương Lượng hoàn toàn chính là đang liều mạng, đánh ra hết thảy năng lượng cội nguồn. Diễn biến sát phạt không cần nhiều lời, một đạo này oanh đánh cho hư không bạo phát đại nứt toác, như là đứt rời đường đi của bọn họ. Các ngươi đi không xong, để ta tra được ngươi là ai, ta diệt ngươi cả nhà. Thiểm Điện Vương hung ác mở miệng, hắn tức điên, hai đại chiến lực siêu cường nhân vật chặn bọn họ, hồn nhiên không coi bọn họ là sự việc, thực sự là lẽ nào có lý đó. Giết tới cho ta, giết đi bọn họ. 4 đại cường giả lửa giận hừng hực, hống động non sông, từ nhuốm máu cổ địa bên trong cuồng lao ra. Cho dù là Trương Lượng lại mạnh, hắn sát phạt cũng ngăn cản không được 4 đại cường giả thời gian bao lâu. Chúng ta đi, Tô Viêm điên cuồng vượt qua, từ 4 đại cường giả bên trong cướp đi vật ấy. Một khi bị bọn họ ngăn chặn, hạ trang khẳng định phi thường thê thảm. Đây chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ha ha ha, Trương Lượng hưng phấn cười to. Cố nhiên bọn họ không biết cướp đi đến cùng là cái gì, nhưng là có thể làm cho Hoàng Kim Thiên Nữ mưu đoạt bảo vật, khẳng định không bình thường. Khẳng định so với bọn họ thu hoạch 3 loại bảo vật còn kinh người hơn. Lấy Tô Viêm tốc độ, một khi thoát khỏi hỗn độn nhãn khóa chặt, hắn rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Hắn dường như rồng về biển lớn, ngao du các đại cấm khu, mượn đặc thù địa thế cách cục, thoát khỏi bọn họ truy sát. Tô Viêm cũng không dám ở nơi này ở thêm. Hắn muốn rời khỏi vùng cấm chi địa, đại đạo sơn vị trí là tìm tới, nhưng là muốn giết đi vào quá khó khăn. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Hắn chuẩn bị chờ bảo tài tu hành xong xuôi, nghệ viên cùng tinh không vương thú cũng đột phá, đến thời điểm bọn họ liên thủ giết đi vào, thử nghiệm có thể không mở ra trung cực chi địa. Trong này bảo vật đến cùng là cái gì? Trương Lượng đem phàm khí mở ra, nhìn thấy phàm khí bên trong chìm nổi tạo hóa vật chất. Nó mông lung tiên huy, xem ra vô cùng thần bí, không phát hiện được quá cường thể hiện, thấy thế nào lên như là một viên đặc thù hạt giống. Tô Viêm kinh ngạc, cẩn thận nhìn chăm chăm tạo hóa vật chất quan sát, lấy nguyên thần căn bản là không có cách xuyên thủng, quan chi không ra, điều này làm cho hắn tâm kinh. Vật này giấu quá sâu, lấy đạo hạnh của bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Thậm chí nó phi thường đặc thù, bảo vật đều rất khó nhét vào đi vào. Nói cũng là, thật giống là một viên tạo hóa hạt giống. Có lẽ đây là đại nhân vật mới có tư cách sử dụng bảo vật. Chúng ta lấy đi đồ vật khẳng định phi thường trọng yếu, đối với đại nhân vật phòng trừng có giúp đỡ to lớn. Trương Lượng cũng gật đầu, vật ấy hắn là không nhìn ra cụ thể. Hắn lấy ra một ít không gian bảo vật, thử nghiệm có thể không đem tạo hóa hạt giống cất vào đi. Kết quả phát hiện thất bại rồi. Vậy thì phiền phức, nếu như chỉ có thể sử dụng phàm khí nhét vào, chúng ta cũng không thể vẫn cầm. Trương Lượng cau mày, trừ phi thả ở trong động phủ. Tô Viêm gãi gãi đầu, hắn không biết có thể hay không dùng tàn tạ đỉnh đem nhận lấy. Tàn tạ đỉnh nên không đến nỗi hủy diệt chứ. Năm đó nó nhưng là liền ma quỷ vụ đều có thể chống đối. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, cắn răng bắt đầu thử nghiệm. Rốt cuộc vật này vẫn mang ở trên người sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn trực tiếp lấy ra tàn tạ đỉnh, đem phàm khí cất vào đi. Đồng thời Tô Viêm căng thẳng quan tâm, thật lo lắng tàn tạ đỉnh xảy ra vấn đề, hoặc là hư hao. Hắn quan tâm một hồi, chính là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tàn tạ đỉnh căn bản vô sự, không biết người nào đến cùng là ai. Sức chiến đấu của hắn cực cường, thậm chí được chân hoàng cổ huyết năng lượng. Tô Viêm nhìn về phía Trương Lượng, nói rằng, ngươi cảm thấy hắn đến cùng là ai? Ta muốn ngươi cũng đoán được rồi. Trương Lượng cau mày, lập tức thần thái trịnh trọng nói, có lẽ đúng là Tiết Quan. Vừa nãy chân hoàng cổ huyết đột nhiên hội tụ trong cơ thể hắn. Hay là hắn thể chất đặc biệt xúc động chân hoàng cổ huyết? Nếu như không phải Tiết Quan, ta còn thật không biết hiện tại trong vũ trụ, các đại quần tộc thế lực bên trong, có chân hoàng thể chất. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, nếu như người kia đúng là Tiết Quan, hắn khẳng định không có đem hết toàn lực. Hắn nhưng là song trí tôn thể, vừa nãy chỉ là triển khai một loại thể chất. Lẽ nào hiện tại Tiết Quan, so với Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương còn cường đại hơn? Tô Viêm có chút giật mình, hắn đến cùng ở nơi nào chứng đạo? Tiết Quan đã biến mất đến mấy năm, vẫn ở trong Thần Linh Sơn Mạch ngủ đông. Ta đánh giá 89/10 chính là hắn, khẳng định không sai được. Hiện tại vẫn là đừng muốn những thứ này, đi nhanh lên đi, vùng cấm chi địa nhất định phải rối loạn. Trương Lượng có chút đau đầu. Bọn họ từ bốn đại cường giả trên tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Kỳ thực cũng không kiêng kỵ Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung. Kiêng kỵ chính là Hoàng Kim Thiên Nữ. Nữ nhân này lai lịch hơi dọa người, không thể không phòng. Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh, vùng cấm chi địa hắn đã mò thấy. Một đường vượt qua, rất nhanh sẽ đi tới vùng cấm chi địa khu vực bên ngoài. Hiện tại vùng cấm chi địa nơi sâu xa, không ngừng lan truyền các loại đáng sợ sát niệm. Không quản là Dương Khung vẫn là Thiểm Điện Vương, đều tức điên, trộm liền chạy, một tia tung tích cũng không tìm tới. Đối phó đối với vùng cấm chi địa quá quen thuộc rồi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn. Trời ạ, hai chòm sao lớn chí tôn phát điên. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai tức giận hai chòm sao lớn chí tôn? Thực sự là không sợ phiền phức đại. Đi ngang qua sinh linh dồn dập tâm kinh. Nhìn thấy hai chòm sao lớn chí tôn tỏa ra ngập trời cơn giận. Đại đạo bản nguyên sức mạnh cũng không nhịn được phóng thích. Để mấy vạn dặm non sông đều không nhịn được phát ra run rẩy tiếng. Rất nhiều núi cao đều nổ tung rồi. Khủng bố hình ảnh, trong thiên địa đất đá vỡ trời, sát khí tràn ngập, là một vị trên người mặc hoàng kim giáp trụ nữ tử vọt tới thời khắc. Mặt đất run rẩy càng mãnh liệt hơn, một vị tuyệt không kém hai chòm sao lớn chí tôn hoàng kim thiên nữ. Con người màu vàng kim tỏa ra sát niệm, hiện tại nàng rất muốn nói. Ngươi có biết hay không cướp đi đến cùng là cái gì? Có biết hay không nhiễm phải bao lớn nhân quả? Cô gái kia là ai? Đẹp qua nữ tử, ta làm sao chưa từng thấy vị này tuyệt đại mỹ nhân? Có người ngây người, nhìn Hoàng Kim Thiên Nữ. Thất thần, sức chiến đấu của nàng xem ra thật mạnh. Đến từ cái nào bộ tộc? Ta thế nào cảm giác vị này tuyệt sắc mỹ nhân khí thế? Tuyệt không kém hai chòm sao lớn chí tôn. Nơi này người vây xem đều kinh hãi không thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Một vị đột nhiên quật khởi nữ chí tôn. bỗng dưng liền xuất hiện. Chuyện này có tính chấn động, truyền đi sẽ chấn động trong vũ trụ mênh mông các đại quần tộc. Ba người tràn ngập lửa giận, ở núi cao gian lùng bắt Tô Viêm tung tích. Kỳ thực bọn họ rõ ràng đã không tìm được. Trong lòng chỉ có điều còn có một tia ảo tưởng, hy vọng có thể đào móc ra cái này đạo tặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này sôi sùng sục truyền đi. Không bao lâu có tin tức truyền tới, làm người líu lưỡi, đây là bọn hắn dưới trướng tùy tùng đem tin tức để lộ rồi. Là đạo tặc ra tay sao? Lần này trực tiếp cướp sạch đến bọn họ trên đầu rồi. Rất nhiều người đều trố mắt ngoác mồm, bọn họ biết được chuyện này. Cái thứ nhất liên tưởng đến đạo tặc. Cái gì đạo tặc? Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung sắc mặt âm trầm. Liền bọn họ cũng không biết đối phương là ai, nhưng là nhìn thấy bốn phía người dáng dấp, tựa hồ muốn nói ta biết là ai làm ra. Ngươi nói cái gì? Hai vị tinh vực chí tôn cũng bị cướp đi bảo vật. Tử Ngọc Vương cùng Long Xà nhận được tin tức, hai người bọn họ như là người cùng cảnh ngộ đồng dạng. Trước đi tìm ba đại cường giả, muốn báo cho chân tướng, cho dù không phải Tô Viêm, cũng muốn đưa tới họa thủy, báo cho bọn họ là Tô Viêm hạ thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.